Thở ra một hơi thật dài, Kiệt Sâm đã tu luyện thần hồn chi thuật tầng thứ 2 đến cực hạn, đồng thời cự ly của hắn và khối thủy tinh trong suốt lúc này chỉ còn lại có 10 mét. Sau khi tu luyện tới cực hạn thì thần hồn chi thuật tầng thứ 2 cũng không còn hiệu quả nữa. Ông, thần hồn chi thuật tầng thứ 3 trên nham bích đã biến mất, đồng thời đại lượng văn tự mới lại xuất hiện, chính là thần hồn chi thuật tầng thứ 3. Bắt đầu tìm hiểu tầng thứ 3, Kiệt Sâm không do dự tiếp tục tu luyện. Mỗi một tầng thần hồn chi thuật này đều có cực hạn, có chút cùng loại với nhét đồ dùng vào trong bình, mà ý chí tăng lên cũng như là cái bình nặng thêm. Tầng thứ nhất chính là nhét đá vào trong bình, đại lượng đá rót vào thì sẽ đầy rất nhanh. Đợi đến lúc đá đầy, không cách nào cho thêm vào nữa thì sức nặng cái chai cũng không cách nào tăng thêm. Mà tầng thứ hai chính là nhét hạt cát tiến vào khe hở cục đá, có thể tiếp tục khiến sức nặng cái chai tăng lên, chính là tăng cường ý chí. Đợi sau khi nhồi hạt cát vào rồi thì cái chai đầy lần thứ hai, không cách nào tăng cường thêm. Tầng thứ ba chính là tưới nước vào trong chai, vào khe hở giữa những hạt cát khiến sức nặng cái chai gia tăng lần thứ ba. Bất quá Kiệt Sâm có thể cảm giác được thần hồn chi thuật tầng thứ ba này tựa hồ là cực hạn rồi, có lẽ sau khi rót nước vào thì cái chai không thể tăng thêm chút nào nữa. Trên thực tế cảm giác của Kiệt Sâm rất chính xác. Bởi vì ba tầng thần hồn chi thuật đầu tiên có thể khiến linh hồn và ý chí linh sư đạt thoáng một phát đạt tới thần cấp mạnh nhất. Còn muốn tăng trưởng lên tiến vào tầng thứ tư thì cũng không phải Kiệt Sâm hiện giờ có thể tu luyện được, cái đó thuộc về lĩnh vực của thần. Ví dụ đơn giản, sau tầng thứ tư, muốn tăng thêm sức nặng cái chai nhưng trong bình không còn không gian chứa, lúc ấy phải cải biến dung tích khuếch trương cho bình lớn thêm, hoặc là cải biến bản chất đồ vật trong bình, ví dụ như biến đá thành thiết, biến cát thành vàng, biến nước thành thủy ngân, sức nặng tự nhiên sẽ tăng lên lần nữa. Bất quá những cái này cũng không phải Kiệt Sâm hiện giờ có thể nghĩ tới. 8 ngày sau khi Kiệt Sâm bắt đầu tu luyện tầng thứ ba. Hô, rốt cục Kiệt Sâm đã có thể đi tới trước mặt cái chai thủy tinh trong suốt. Đồng thời thần hồn chi thuật tầng thứ 3 cũng bị Kiệt Sâm tu luyện đến cực hạn. Sau khi linh hồn Kiệt Sâm triệt để lĩnh ngộ tầng thứ 3 cũng tức là mạnh nhất dưới thần cấp. Nắm giữ 3 tầng đầu tiên thần hồn chi thuật, Kiệt Sâm hao phí tổng cộng 14 ngày, cuối cùng đã đi tới trước chai thủy tinh, nhìn lên sương mù che chắn tia sáng chắn trước mặt, có thể đụng tay lên thủy tinh, khóe miệng Kiệt Sâm mang theo tia mỉm cười, đồng thời thò tay ra đụng vào khối thủy tinh trong suốt kia. Ông, lúc tay phải Kiệt Sâm chạm vào khối thủy tinh trong suốt kia, đột nhiên chỗ đó tách ra hào quang chói mắt khiến người không dám nhìn vào. Đồng thời thủy tinh run lên bần bật hóa thành một đạo chấn động vô hình, dọc theo tay phải Kiệt Sâm xuất hiện trong óc Kiệt Sâm như thiểm điện. Cái gì? Kiệt Sâm không khỏi chấn động trong nội tâm. Bồng, thủy tinh trong suốt kia đi vào trong óc Kiệt Sâm, đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành tia sáng trắng đầy trời, rơi vãi trong tinh thần hải Kiệt Sâm, hóa thành tia sáng trắng lốm đốm đầy trời, thẩm thấu vào những nơi hẻo lánh nhất trong tinh thần hải Kiệt Sâm. Đợi sau khi Kiệt Sâm có thể cảm giác lại được thì không còn cái gì để có thể cảm giác được nữa rồi. Cùng lúc đó, một thông đạo xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, nối thẳng lên tầng trên Thần Vương Sơn. Hô, Kiệt Sâm không hề do dự bước lên tầng tiếp theo. Tầng thứ tư, vẫn là một nham động với nham thạch màu đen đơn điệu, cái này cũng là cơ sở của Thần Vương Sơn. Kiệt Sâm lẳng lặng đứng đó, chờ đợi khảo hạch tầng thứ tư. Chúc mừng ngươi đã tiến vào tầng thứ tư Thần Vương Sơn. Thanh âm cường giả thần bí vang lên. Hiện giờ, mời ngươi đi vào khe hở trước mặt. Thanh âm ù ù rơi xuống, trước mặt Kiệt Sâm đột nhiên xuất hiện một khe hở màu đen. Kiệt Sâm không chút do dự trực tiếp bước vào. Một đại sảnh trống rỗng, bên trong không có vật gì xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, nhưng lại khiến Kiệt Sâm cảm giác giống như là đã từng thấy qua trong nội tâm. Soạt, ngay tại lúc Kiệt Sâm đánh giá chung quanh, cảnh sắc trước mặt hắn đã mãnh liệt thay đổi. Đại sảnh vốn vắng vẻ tịch mịch trực tiếp biến thành một mảnh tia sáng trắng, bên trong mảnh quang mang này, cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ là một mảnh hư vô. Cảnh tượng này, như thế nào lại cảm giác giống như là trong dược thần tháp linh dược sư tháp. Kiệt Sâm biến sắc, rốt cục cũng nhớ tới vì sao mà lại quen thuộc như vậy. Tràng cảnh giống như lúc hắn khảo hạch trong dược thần tháp linh dược sư tháp. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1625, Phá Tháp. 1. Khảo hạch tầng thứ tư này chính là khảo hạch dược thần tháp. Dược thần tháp phân thành 30 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một cấp bậc linh dược sư. Cũng như tên, khảo hạch tạo nghệ linh dược học của ngươi. Nếu như bản thân ngươi là một gã linh dược sư thì xin chúc mừng ngươi đã có ưu thế nhất định tại nơi này. Nếu như ngươi không phải linh dược sư thì cũng không cần phải kinh hoàng, mỗi một tầng đều sẽ có hỗ trợ nhắc nhở, chỉ cần ngươi làm theo thì liền có thể thông qua từng tầng. Bởi vì độ khó như thế này, thời gian khảo hạch tầng thứ tư là 30 năm. Trong thời gian này, bất luận ngươi có phải là linh dược sư hay không thì đều phải vượt qua 30 tầng dược thần tháp thì mới có thể thông qua khảo hạch thứ tư này. Cái gì? 30 năm? Kiệt Sâm không khỏi khẽ giật mình, 30 năm qua đi thì ngày thần đản cũng đã sớm xong a, phải biết rằng từ giờ đến ngày thần đản chấm dứt thì chỉ còn không tới một tháng. Ha ha, tựa hồ biết rõ được suy nghĩ trong nội tâm Kiệt Sâm, thanh âm kia không khỏi nở nụ cười.

Giờ phút này tâm Bố La Đặc cũng không bình tĩnh. Trận chiến vài vạn năm trước cơ hồ tất cả cường giả tham gia đều vẫn lạc. Trong những hảo huynh đệ năm đó chỉ có một mình hắn là còn sống sót, đối mặt với một màn thê thảm năm đó, trong lòng hắn không còn một tia ý niệm còn sót nào, thậm chí còn muốn chết theo đại nhân cùng các huynh đệ. Nhưng cuối cùng hắn không làm như vậy, cũng không hắn sợ chết mà là trên vai hắn còn gánh vác một sứ mạng vô cùng trọng yếu, đó chính là tìm kiếm người thừa kế của đại nhân. Hôm nay, đã nhiều năm như vậy rồi, Bố La Đặc bị trọng thương, tình huống thân thể càng ngày càng kém đi cũng càng ngày càng không kiên trì được thêm nữa. Nhưng nhiệm vụ đại nhân giao phó hắn vẫn thủy chung chưa hoàn thành. Quá lâu, vài vạn năm rồi, năm phong ấn đại nhân bố trí đã có chút buông lỏng rồi. Nhưng nhiệm vụ duy nhất đại nhân giao cho ta vẫn chưa hoàn thành. Ta hổ thẹn với đại nhân, Bố La Đặc một mực chờ đợi một người như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho. Nhưng mấy vạn năm qua, hắn vẫn không tìm được người này. Nhưng bây giờ Kiệt Sâm này, vài vạn năm rồi, rốt cục cũng đã có người đột phá tầng thứ tư, chỉ cần thông qua khảo hạch tầng thứ năm thì rốt cục cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân rồi. Trong đôi mắt Bố La Đặc mang theo một tia kích động, đối với hắn mà nói thì so với tính mạng của mình, hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho còn trọng yếu hơn. Bất quá, độ khó tầng thứ năm này so với bốn tầng trước đều khó hơn rất nhiều. Không biết Kiệt Sâm này đến tột cùng có thể vượt qua hay không? Kiệt Sâm, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng a. Nắm tay Bố La Đặc nắm lại thành nắm đấm, yên lặng chờ đợi. Chấm chấm chấm, trong đại điện tầng thứ 5 Kiệt Sâm im im lặng lặng đứng đó. Đột nhiên, chúc mừng ngươi, ngươi là người đầu tiên tiến vào khảo hạch tầng thứ 5. Thanh âm thần bí kia vang lên, tầng thứ 5 này chính là khảo hạch cuối cùng tại Thần Vương Sơn, chỉ cần thông qua khảo hạch tầng thứ 5 này thì ngươi liền có thể đạt được vô thượng chí bảo ta lưu lại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1628, Đông Cực Thần Vương. 2. Át ngươi đã có thể thông qua 4 khảo hạch trước, nói rõ ngươi vô luận tại phương diện linh sư hay là tạo nghệ linh dược sư ít nhất đều đạt đến thánh cấp cửu giai, có được tư cách tu luyện bí thuật của ta. Quan sát vách tường 4 phía, ngươi nên học một môn chiến kỹ chí cao. Độ khó môn chiến kỹ chí cao này cực cao, không phải người có thiên phú tuyệt đỉnh thì không thể tu luyện. Nếu có thể luyện thành thì sẽ thông qua khảo hạch, nếu thất bại thì trí nhớ tầng này sẽ bị xóa đi, đồng thời ly khai Thần Vương Sơn. Hiện giờ, khảo hạch bắt đầu. Theo thanh âm cường giả thần bí rơi xuống, trên vách tường chung quanh thoáng chốc xuất hiện vô số văn tự cổ xưa cực lớn, rậm rạp chằng chịt. Những văn tự này giống như châu ngọc đại phóng hào quang, phảng phất như từng ngôi sao tạo thành hình ảnh vũ trụ bao la, khắc sâu vào trong mắt Kiệt Sâm. Cái này, như thế nào lại là cái này? Sau khi nhìn tin tức hiển hiện lên những vách tường chung quanh, con mắt Kiệt Sâm thoáng cái trợn tròn, phảng phất như gặp phải một đồ vật khó có thể tin, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, khiến trong đầu hắn ù ù rung động. Bí quyết luyện hóa thiên địa. Tin tức xuất hiện trên vách tường bốn phía này chính là bí quyết luyện hóa thiên địa Kiệt Sâm đạt được từ trong hộp ngọc xích long tinh của gia tộc. Ầm ầm, mà lúc Kiệt Sâm khiếp sợ trong nội tâm, trong đại điện lập tức xuất hiện một mảnh sương mù cầu vồng, phiến quang cầu vồng này không ngừng lưu chuyển, đại biểu cho pháp tắc huyền ảo. Hiển nhiên là xem xét người bị khảo hạch có tu thành bí quyết luyện hóa thiên địa hay không mà tạo thành. Vì cái gì mà bí quyết luyện hóa thiên địa lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cường giả thần bí này có liên hệ đến gia tộc Thác Đức tổ tiên của ta tại Tư Đạc Ân? Hay tổ tiên Tư Đạc Ân của ta cũng đã từng là một phần tử tham gia trận chiến chư thần năm đó? Kiệt Sâm khiếp sợ trong nội tâm thật lâu, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ cần thông qua khảo hạch thì hết thảy đều minh bạch. Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, đồng thời hai tay trực tiếp huy động thi triển bí quyết luyện hóa thiên địa, lập tức bao phủ phiến sương mù quang cầu vồng che chắn trước mặt. Dùng tạo nghệ bí quyết luyện hóa thiên địa của Kiệt Sâm, pháp tắc nguyên tố trong quang cầu vồng trước mắt thật sự là quá mức đơn giản. Ầm ầm, thoáng chốc vài đạo pháp tắc trụ cột vừa thô vừa to trong quang cầu vồng đầy trời đã bị Kiệt Sâm nhiếp lấy, những pháp tắc chi trụ này vừa bị Kiệt Sâm bắt lấy ngay lập tức bị trừ khử trong không khí, mà sương mù quang cầu vồng vốn đang che chắn kia cũng biến mất vô tung. Kiệt Sâm đã trực tiếp vượt qua tầng khảo hạch thứ 5 Thần Vương Sơn. Oanh, một cột sáng từ trên hư không giáng xuống, bao phủ Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm biến mất khỏi tầng thứ 5 Thần Vương Sơn này. Thông qua tầng khảo hạch thứ 5 chính là đã thành công, đạt được vô thượng chí bảo còn sót lại của cường giả thần bí kia. Ân, cột sáng bao phủ trên người biến mất, Kiệt Sâm ngắm nhìn bốn phía, giờ phút này hắn đang ở trong một đại điện to lớn. Trên toàn bộ đại điện tuyên khắc vô số tranh hoa điểu long phượng, ngư trùng tẩu thú toát ra khí thức thần thánh cao quý, nghiêm túc và trang trọng. Nơi này chính là tầng cao nhất Thần Vương Sơn, ánh mắt Kiệt Sâm tỏa sáng, đồng thời cảm giác đến Hỏa Linh Châu. Hô, đúng lúc này, một đạo sương mù che chắn thân ảnh đột nhiên hàng lâm đại điện. Cơ hồ tất cả khí thế trong đại điện đều bị kéo theo. Mà ánh mắt Kiệt tinh thần, thậm chí là linh hồn Kiệt Sâm cũng cơ hồ bị kéo theo, bị thân ảnh kia hấp dẫn, phảng phất như thanh âm kia là tồn tại duy nhất trên thế giới này, khiến Kiệt Sâm không tự chủ được nhìn qua. Đây là một nam tử dung mạo vô cùng tuấn mỹ. Đúng vậy, chỉ có thể dùng tuấn mỹ để hình dung, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức ôn hòa, tràn đầy lực tương tức khiến trong nội tâm Kiệt Sâm không tự chủ được tràn đầy hảo cảm với hắn. Phảng phất như người trước mặt là một bằng hữu thân nhân thất lạc đã lâu đi tới trước mặt, cái này khiến trong lòng Kiệt Sâm vô cùng vui mừng, kích động. Chắc hẳn ngươi rất ngạc nhiên thân phận của ta. Nam tử tuấn mỹ kia nhìn về phía Kiệt Sâm, khóe miệng mang theo một tia cười nhàn nhạt. Ngươi đã thông qua khảo hạch của ta, như vậy ta liền nói cho ngươi biết thân phận của ta. Ta chính là Đông Cực Thần Vương, một trong bát đại thần vương thiên thần giới. Đông Cực Thần Vương, một trong bát đại thần vương thiên thần giới. Kiệt Sâm không khỏi khẽ giật mình trong nội tâm. Cho dù hắn biết rõ ngọn núi màu đen này được gọi là Thần Vương Sơn, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm, Thần Vương Sơn này chỉ là một cái tên mà thôi. Nhưng theo lời nam tử tuấn mỹ này nói, tại thiên thần giới tựa hồ có bát đại thần vương, hiển nhiên thần vương này là một xưng hô được vô cùng tôn sùng, về phần đến tột cùng hắn có dạng thực lực gì thì Kiệt Sâm lại không biết. Trên đại lục Tư Đạc Ân, chỉ ít vạn năm qua không có linh thần xuất hiện rồi. Trong nội tâm Kiệt Sâm, linh thần thập giai đã là mạnh nhất trên thế giới này. Về phần thần vương này đến tột cùng là cái gì thì Kiệt Sâm lại chưa từng nghe nói qua, cũng không rõ ràng lắm. Bất quá theo lời tuấn mỹ nam tử kia mà nói thì thân phận của hắn trên thiên thần giới cũng chính là xưng bá một phương. Chứng kiến sự kinh ngạc mang theo biểu lộ nghi hoặc của Kiệt Sâm, nam tử tuấn mỹ kia nở nụ cười, ta đã quên ngươi không phải là một linh thần, hiển nhiên cũng không rõ ràng thân phận thần vương của ta. Như vậy ta liền nói rõ ràng cho ngươi biết a, trên đại lục này, linh thần thập giai như là đỉnh phong trên toàn bộ đại lục này rồi. Trên thực tế, linh thần cũng không phải cuối cùng, trên hắn còn có đẳng cấp mạnh hơn. Một gã linh sư, sau khi đột phá thánh linh sư cửu giai liền có thể tiến vào cảnh giới linh thần thập giai. Linh thần phân thành 3 cấp là hạ vị linh thần, trung vị linh thần và thượng vị linh thần. Mà trên thượng vị linh thần còn có thiên thần cũng phân thành 3 cấp là tinh diệu thiên thần, nguyệt huy thiên thần và nhật diệu thiên thần. Mà trên thiên thần chính là thần vương, thiên thần giới có 8 vị thần vương, ta chính là một trong số đó. Nói đến đây, thần sắc nam tử tuấn mỹ kia vô cùng ngạo nghễ, một cỗ khí thế khó giấu từ trong thân thể hắn không tự chủ được tán giật ra. Loại khí thế mãnh liệt này khiến Kiệt Sâm cảm nhận được tự tin và uy nghiêm từ tận đáy lòng. Sau khi đột phá thánh cấp chính là linh thần, phía trên linh thần còn có thiên thần, mà trên thiên thần chính là thần vương. Cho dù Kiệt Sâm sớm đã nghĩ tới trong nội tâm linh thần thập giai không phải là đỉnh phong và trên linh thần còn có cao thủ mạnh hơn nữa, nhưng những cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Hôm nay hết thảy đều đã được chứng thực, cái này khiến Kiệt Sâm không khỏi chấn động trong nội tâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1629, Thần Vương khiếp sợ. Nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ kia của Kiệt Sâm, nam tử tuấn mỹ không khỏi nở nụ cười, bất quá một khắc sau, trên mặt của hắn lại xuất hiện vẻ cô đơn. Thần Vương thì như thế nào, cuối cùng vẫn lạc, thậm chí còn không bảo hộ được thủ hạ của mình. Trong giọng nói nam tử tuấn mỹ mang theo một tia thống khổ. Vẫn lạc, Kiệt Sâm cả kinh, theo lời ngươi nói thì ngươi không phải là chí cao vô thượng thiên thần giới sao? Như thế nào lại vẫn lạc? Chí cao vô thượng thì như thế nào? Chỉ cần không siêu thoát khỏi thiên địa này thì dù có cường thịnh như thế nào cũng có ngày vẫn lạc. Thiên địa cũng có ngày sụp đổ, huống chi là người. Hiện giờ chỉ là một tia ý thức ta lưu lại trước mặt ngươi mà thôi. Nam tử tuấn mỹ cười cười tự giễu, ý thức lưu lại, Kiệt Sâm gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ở trong Kim Thông Điện thí thần nạp địch mẫu, hắn đã từng nghe thanh âm nạp địch mẫu kia cũng chỉ là một tia ý thức nạp địch mẫu lưu lại mà thôi, ý thức đó còn lưu lại một ít trí nhớ khi còn sống, nhưng dù sao cũng không phải là tính mạng chân chính. Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Năm đó, trong cuộc chiến chư thần trên đại lục Tư Đạc Ân, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Kiệt Sâm không khỏi lên tiếng hiếu kỳ. Nam tử tuấn mỹ nhìn Kiệt Sâm, nói, ý thức của ta tàn ở chỗ này, đã mấy vạn năm qua đều một mực đợi ngươi đến, không lâu sau ý thức của ta sẽ triệt để tiêu tán. Mà ngươi đã hỏi thì ta liền nói cho ngươi nguyên nhân ta ở lại chỗ này. Lúc này Kiệt Sâm cẩn thận lắng nghe, thật ra ta là người trên đại lục này. 10 vạn năm trước ta vừa ra đời trên đại lục này đã có được thiên phú kinh người, 30 tuổi đã đột phá cấp bán thần, tấn cấp linh thần, trở thành thiên tài đệ nhất lục địa lúc đó. Sau khi đột phá cảnh giới linh thần, ta không lưu luyến thế giới này mà trực tiếp bay lên thiên thần giới. Tại đó ta đã trải qua vô số thời khắc sinh tử, trải qua rất nhiều gian nan, nhận được rất nhiều kỳ ngộ, rốt cục ta đã trở vị thần vương thứ 8 tại thiên thần giới. Sau khi trở thành thần vương thứ 8 của thiên thần giới, ta vẫn không buông bỏ con đường tu luyện, trong nội tâm của ta rất không cam lòng, vì cái gì mà thần vương lại là cực hạn ở thế giới này, vì cái gì trên thần vương không có cấp bậc nào mạnh hơn. Trong mắt nam tử tuấn mỹ lóng lánh tinh mang, Kiệt Sâm cảm thấy được loại tâm tình gông xiềng không cam lòng, muốn đột phá của hắn. Sau một lần trải qua nguy hiểm, ta vô tình nhận được một đồ vật. Mà thứ đó lại khiến tam đại thần vương khác trên thiên thần giới ngấp nghé, mà quan hệ giữa ta và tam đại thần vương kia không tốt, cho nên khó tránh khỏi bộc phát một hồi chiến tranh. Tuy ta mạnh nhưng căn bản không phải là đối thủ của ba người liên hợp với nhau. cuối cùng ta trở lại đại lục mà dưới tay của ta cũng là tổn thương tử vong thảm trọng. Mà tam đại thần vương kia không ngừng phát động chiến tranh với đại lục ta. Ở trận chiến cuối cùng ta đã vẫn lạc, vì thủ hộ đại lục ta đã dùng tính mạng ta lập nên một phong ấn vĩnh cửu không cách nào phá vỡ, bảo vộ đại lục ta vĩnh viễn không bị tam đại thần vương kia công phá. Nhưng cái ta tiếc nuối nhất là tuy ta huy hoàng cả đời nhưng lại không có bất kỳ một đệ tử nào có thể kế thừa y bát. Tuy ta có vài tên thủ hạ cường đại nhưng lại vĩnh viễn không cách nào bước đi trên con đường của ta. Khiến ta cảm thấy may mắn và vui mừng chính là ngươi rốt cục đã hoàn thành khảo hạch ta thiết lập ra. Chúng ta đã chết hết thảy đã trở thành con số không, đây cũng là số mệnh. Mà rốt cục ta đã tìm được người thừa kế truyền thừa của ta. Sâu trong đằng sau đại điện chính là truyền thừa cùng với vô thượng chí bảo ta nói lúc trước. Bất quá trước tiên ngươi phải đáp ứng ta một việc. Trong ánh mắt nam tử tuấn Mỹ đột nhiên hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Đáp ứng ngươi một việc, đúng, ngươi phải đáp ứng ta, đợi sau khi ngươi có được thực lực thì nhất định phải khiến tam đại thần vương kia chịu thiệt thòi lớn. Nếu có thể đạt tới cấp bậc thần vương thì tốt nhất thay ta giết ba người bọn chúng. Nói đến ba người kia, trong mắt nam tử tuấn Mỹ hiện lên một tia quang mang hung ác lăng lệ. Tuy ta biết rõ khả năng ngươi có thể giết chết bọn hắn cơ hồ gần bằng không. Nhưng sau khi kế thừa toàn bộ truyền thừa của ta, đối với ngươi mà nói, khiến bọn hắn ăn phải thiệt thòi lớn cũng không phải là chuyện không làm được. Đối với truyền thừa của mình, nam tử tuấn Mỹ rất có lòng tin. Hiện giờ ngươi lựa chọn đi, đáp ứng thì ngươi sẽ đạt được truyền thừa của ta, nhưng phải hoàn thành tâm nguyện của ta. Nếu cự tuyệt thì ngươi sẽ không chết nhưng tất cả trí nhớ của ngươi ở nơi này sẽ bị xóa toàn bộ, đồng thời bị truyền tống ra ngoài. Đáp ứng hoặc là cự tuyệt, Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Ta muốn nói rằng, không chỉ ngươi mà ta cũng là một thành viên trên đại lục này. Tốt tốt một cái ngươi cũng là một thành viên trên đại lục này. Ánh mắt nam tử tuấn Mỹ thoáng cái sáng lên, mang theo thưởng thức dày đặc. Bất quá vì phòng ngừa ngươi lừa gạt ta, sau này trở mặt vi phạm lời thề ta phải xử ra một ít thủ đoạn. Nam tử tuấn Mỹ vung tay lên, một đạo thất thải quang mang như cầu vồng từ trên trời đột nhiên giáng xuống, bao phủ Kiệt Sâm. Dùng tính mạng của ngươi để thề. Nam tử tuấn Mỹ kia nghiêm túc trang trọng lên tiếng. Gạch nối chấm chấm chấm. Nếu ngươi dám lừa gạt ta thì, cái gì, đột nhiên, mặt mũi nam tử tuấn Mỹ tràn đầy vẻ khiếp sợ, hai con ngươi nhìn Kiệt Sâm giống như nhìn thấy một thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, huyết mạch trên người ngươi, trong đôi mắt nam tử tuấn Mỹ tràn đầy vẻ giật mình cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Huyết mạch trên người ta làm sao, trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy vẻ nghi hoặc, bất quá, một khắc sau, hắn lại nghĩ tới khảo hạch bí quyết luyện hóa thiên địa ở tầng thứ 5. Chẳng lẽ Đông Cực Thần Vương này có quan hệ gì với gia tộc Thác Đức Tổ Tiên Tư Đặc Ân của ta? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm càng lúc càng rõ ràng hơn, hết thảy dấu hiệu đều biểu lộ điểm này. Ngươi là đệ tử gia tộc đó. Nam tử tuấn Mỹ kia nhìn Kiệt Sâm thanh âm trở nên vô cùng nhu hòa. Thậm chí nhìn Kiệt Sâm tựa hồ như có thêm một tia thưởng thức thần sắc sùng ái lóe lên. Tiền bối, vãn bối là đệ tử gia tộc Thác Đức Vương quốc Áo Lan Đa, Chư quốc Tây Bắc Đại Lục. Kiệt Sâm cung kính lên tiếng. Gia tộc Thác Đức. Nam tử tuấn Mỹ thì thào chợt mỉm cười, nói. Ngươi có biết tổ tiên ngươi là ai không? Tư Đạc Ân, Kiệt Sâm không chút giấu giếm. Ha ha ha ha ha. Nam tử tuấn Mỹ nhìn Kiệt Sâm, một khắc sau, nhịn không được cười lên ha ha trước mặt Kiệt Sâm. Trong tiếng cười kia tràn đầy sự thoải mái vô cùng, phảng phất như tất cả tâm tình phẫn uất và phát tiết trong nội tâm đều biến mất cười vô cùng thống khoái. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1630, Linh hồn huyết chú. Kiệt Sâm lại càng thêm nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Tán, trong tiếng cười lớn, nam tử tuấn Mỹ vung tay lên, thất thải cầu vồng bao phủ trên người Kiệt Sâm liền tiêu tán, hóa thành tinh điểm đầy trời, tiêu tán trong gió. Thần vương tiền bối, ngươi đây là... Kiệt Sâm kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta vi phạm lời thề sao? Vi phạm lời thề, ngươi muốn vi phạm thì vi phạm a, coi như là ngươi vi phạm thì ta cũng không trách phạt ngươi. Hơn nữa ta hy vọng ngươi trước khi có ưu thế tuyệt đối thì không nên trêu chọc ba người bọn hắn, cũng ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn biết được thân phận và lai lịch của ngươi. Nam tử tuấn Mỹ ân cần nói. Cái này, chuyện gì xảy ra, giờ phút này, trong đầu Kiệt Sâm toàn là sương mù, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc trước Đông Cực Thần Vương này còn muốn mình phải lập lời thề sau khi đạt được truyền thừa thì phải đối nghịch, khiến ba người kia chịu thiệt thòi lắm, thậm chí nếu có thể thì giết bọn hắn đi. Nhưng hiện giờ gió đã xoay chiều, Đông Cực Thần Vương này không những không yêu cầu mà còn khuyên bảo mình trước khi có ưu thế tuyệt đối thì không được trêu chọc ba người kia. Thái độ chuyển biến như thế này khiến trong đầu Kiệt Sâm không khỏi có chút phát mộng. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc kia của Kiệt Sâm, nam tử tuấn Mỹ kia lại nhịn không được cười lên. Tên ngươi là gì? Hắn mỉm cười, nhìn về phía Kiệt Sâm hỏi thăm. http://tiuyencuatui.net Vãn bối là Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đành phải đè nén nghi hoặc xuống, hồi đáp. Kiệt Sâm, nam tử tuấn Mỹ gật đầu cười cười. Ngươi biết ta là ai không? Hỏi ngu vờ lờ, đéo nói sao biết, ngươi là ai? Kiệt Sâm nhướng mày, một khắc sau thanh âm vui vẻ của Đông Cực Thần Vương yên lặng vang lên bên tai hắn. Ta là Tư Đạc Ân. Những lời này giống như là sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên tai Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm triệt để sợ ngây người. Đông Cực Thần Vương này là tổ tiên Tư Đạc Ân. Nói đùa gì vậy, Tư Đạc Ân kia Kiệt Sâm cũng đã từng bái kiến qua. Ban đầu ở trong thần dược điện Kim Thông Điện Thí Thần Nạp Địch Mẫu, hắn đã nhìn thấy bóng lưng Tư Đạc Ân, mà trong hộp ngọc xích long tinh gia truyền của gia tộc, hắn càng nghe được thanh âm của tổ tiên, cảm thụ được thân ảnh khí phách kia. Qua hai lần đó tuy Kiệt Sâm không nhìn thấy rõ bộ dáng Tư Đạc Ân nhưng loại khí phách khí thế vô địch và thanh âm tràn ngập uy nghiêm đó đã khắc sâu trong nội tâm Kiệt Sâm. So với biểu hiện ôn hòa của nam tử tuấn Mỹ này thì chính là hai chủng khí thế hoàn toàn bất đồng. Cái này, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Nghĩ vậy nhưng từ sâu trong đáy lòng Kiệt Sâm cũng không phải hoàn toàn không tin lời của nam tử tuấn Mỹ kia. Bí quyết luyện hóa thiên địa là chiến kỹ trí cao do tổ tiên Tư Đạc Ân sáng tạo ra lại xuất hiện trong tầng khảo hạch thứ năm này. Nếu nói cả hai không chút quan hệ thì đánh chết Kiệt Sâm cũng không tin. Khó trách ngươi có thể dễ dàng thông qua tầng khảo hạch thứ năm kia. Bí quyết luyện hóa thiên địa kia chính chiến kỹ trí cao độc đáo ta sáng tạo ra. Hợp nhất linh lực học và linh dược học, chẳng những cần thiên phú kinh người mà vận khí và năng lực lĩnh ngộ cũng phải cực cao. Nhớ ngày đó, tại thiên thần giới, trong những thủ hạ của ta có vô số thiên tài nhưng lại không có người nào lĩnh ngộ được nhưng ngươi lại. Ha ha, nguyên lai là hậu duệ Tư Đạc Ân ta, khó trách. Biểu lộ nam tử tuấn Mỹ rất là đắc ý và kích động. Nhìn thấy một tia nghi ngờ và hơi khó hiểu còn trong mắt Kiệt Sâm, nam tử tuấn Mỹ nhịn không được nói. Ngươi còn hoài nghi cái gì? Ta nhìn huyết mạch trên người ngươi đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, nếu ta không đoán sai thì chắc hẳn ngươi đã mở hộp ngọc xích long tinh còn sót lại của gia tộc gia A. Năm đó trước khi ly khai đại lục trở về thiên thần giới ta đã lưu hộp ngọc đó lại gia tộc ngươi hẳn là nhìn thấy đạo ý thức ta lưu lại trong đó nên mới có chỗ hoài nghi A. Hiện giờ ngươi nhìn lại đi. Nam tử tuấn Mỹ cười lên tiếng, một khắc sau, khí thế trên người hắn biến ảo, khí thức vốn ôn hòa tự nhiên quét sạch một loại khí phách uy nghiêm khó tả từ trong thân thể hắn phóng ra. Trong sát na đó, hắn như là chúa tể toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại lục, toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều cúi đầu xưng thần dưới chân hắn. Loại khí thế vô địch này khiến Kiệt Sâm cảm thấy thuyết phục vô biên từ sâu trong nội tâm, loại khí thức này rất quen thuộc. Vãn bối Kiệt Sâm, bái kiến tổ tiên. Giờ khắc này, Kiệt Sâm đã triệt để tin tưởng trong nội tâm, lúc này kích động lên tiếng hành lễ. Đối với tổ tiên gia tộc, đối với cường giả đã sáng tạo ra bí quyết luyện hóa thiên địa, Kiệt Sâm tràn đầy ngưỡng mộ và kính phục trong nội tâm. Ha ha, tốt tốt, Tư Đạc Ân cười ha ha, liên tục gật đầu, nhìn Kiệt Sâm trong mắt tràn đầy vui mừng, cảm nhận vô cùng thỏa mãn. Nói cho ta nghe, nhất mạch còn sót lại trên đại lại Tư Đạc Ân của ta như thế nào rồi? Tư Đạc Ân không thể chờ đợi được lên tiếng hỏi thăm. Tổ tiên đại nhân, lúc này Kiệt Sâm nói hết thảy những gì hắn biết về gia tộc Thác Đức gia. Không nghĩ tới qua nhiều năm tộc nhân Tư Đạc Ân ta đã trở thành tiểu quý tộc một tiểu quốc, người mạnh nhất trong đó chỉ mới là Hoàng Linh Sư Thất Giai. Thật sự là, sau khi nghe được tình huống gia tộc Thác Đức qua lời kể của Kiệt Sâm, Tư Đạc Ân rất là cảm khái. Năm đó, đại chiến phát sinh, tộc nhân của ta trở thành mục tiêu đả kích hàng đầu của Tam Đại Thần Vương kia, tử thương thảm trọng, tuyệt đại đa số tộc nhân ta đều vẫn lạc ở thời đại kia. Mà Hắc Ám Thần Vương chính là người đã giao linh hồn huyết chú lên người tộc nhân ta, khiến tộc nhân ta chết trong thống khổ, mà tộc nhân có được thiên phú vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Lại không nghĩ rằng nhất mạch còn lại của ta lại xuất hiện thiên tài như ngươi, tuy ta vẫn lạc nhưng rốt cục cũng có thể yên lòng rồi. Tư Đạc Ân thổn thức lên tiếng, linh hồn huyết chú, tộc nhân có thiên phú vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Cái này là ý gì? Kiệt Sâm nhíu mày, đột nhiên chen miệng nói. Hắc Ám Thần Vương này cùng với Tây Hoàng Thần Vương và Bắc Phủ Thần Vương chính là Tam Đại Thần Vương đã tấn công đại lục ta năm đó. Mà Hắc Ám Thần Vương kia có tạo nghệ cực cao tại phương diện linh hồn huyết chú của hắn là một loại nguyền rủa cực kỳ ác độc. Trong bất kỳ một chủng tộc nào, lực lượng huyết mạch đều vô cùng cường đại. Nhưng linh hồn huyết chú này có thể phân biệt tiềm lực và thiên phú của một đệ tử, một khi đệ tử có thiên phú cực cao xuất hiện thì linh hồn huyết chú này sẽ phát động, khiến hắn vĩnh viễn không cách nào đột phá, mỗi một lần đột phá sẽ vạn phần thống khổ khiến chủng tộc bị nguyền rủa vĩnh viễn không cách nào xuất hiện cường giả đỉnh phong. Lời Tư Đạc Ân nói không khỏi khiến sóng to gió lớn nổi lên trong lòng Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1631, vạch trần đáp án. 1. Khó trách, giờ khắc này, Kiệt Sâm nghĩ tới mình năm đó sau khi xuyên Việt trong trí nhớ của mình, bất luận một gã đệ tử nào có nồng độ huyết mạch vượt qua 50% trong gia tộc đều không có ai đột phá nhất giai. Năm đó mình cũng bị kẹt lại linh lực ngũ cấp, rốt cục không cách nào đột phá nữa, mỗi một lần tu luyện đều vạn phần thống khổ, thậm chí còn mấy lần suýt chút nữa mất mạng, nguyên lai là do linh hồn huyết chú này. Bất quá, bây giờ nhìn ngươi thì có lẽ linh hồn huyết chú Hắc Ám Thần Vương kia bố trí năm đó cũng đã mất đi hiệu quả. Tư Đạc Ân nhìn Kiệt Sâm cười nói. Không, vẫn còn,

mà về sau hắn có được kỹ thuật lưu và trận pháp lưu, tin tưởng theo chính mình càng ngày càng lớn mạnh, nhất định có thể đi trên một con đường mới tinh, hoàn toàn khác. Đối với cái này, trong lòng Kiệt Sâm vô cùng có tín nhiệm kiên định. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1632, vạch trần đáp án. 2. Adisa tiến bộ hơn những người đi trước. Đạo lý này, ở kiếp trước Kiệt Sâm cũng hiểu được, cũng là chân lý hắn tôn sùng. Dù không có sự trợ giúp từ truyền thừa của Tô Tiên Tư Đặc Ân thì hắn vẫn tin tưởng có thể tiến về phía trước từng bước một, từng bước trở thành thần vương. Kiệt Sâm tin tưởng sau khi mình có được kinh nghiệm của tiền bối đi trước thì sẽ đi được xa hơn, tuy rằng con đường còn rất dài và xa nhưng Kiệt Sâm có tin tưởng lớn trong lòng. Những gì có thể đưa thì đều đã đưa cho ngươi rồi. Ngoại trừ những cái này, ta còn có một vật lưu lại trên thiên thần giới, bên trong ngọc gian có ghi lại, chờ đến lúc ngươi có năng lực thì có thể đi lấy nó. Tốt rồi, nếu như không có chuyện gì nữa thì ngươi cũng nên đi ra rồi. Tư Đặc Ân lên tiếng, nói, thời gian của ta đã không còn bao nhiêu, hiện giờ tâm nguyện đã hoàn thành, ta cũng nên rời đi rồi. Khoan đã, ta còn mấy vấn đề. Kiệt Sâm vội vàng nói, vấn đề gì? Ta từng đạt được linh thần quyết tại thất tinh cấm hải. Còn từng nhìn thấy qua dược thần tháp trong linh dược sư tháp, phân vụ triều trạch của thí thần nạp địch mẫu đã từng nhìn thấy ảnh lưu niệm của ngươi, những cái này đến tột cùng là. Kiệt Sâm nhịn không được nói. Những nghi hoặc này cứ một mực ở trong lòng hắn, khiến hắn khó hiểu. Những nơi này, biểu lộ Tư Đạc Ân dần dần trầm mặc lại, tựa hồ động tâm với những nơi nơi đó, sau nửa ngày mới thở dài một tiếng, nói. Những địa phương như lời ngươi nói, ta xác thực đã từng đi qua. Thí thần nạp địch mẫu, bá thần tháp Tư Đặc, sát thần Bố La Đặc, tuyệt thần Kiệt Đặc, diệt thần Khoa Lâm Tư, năm người bọn hắn là năm đại thần tướng thủ hạ của ta năm đó. Nhưng tiếc là ngoại trừ Bố La Đặc thì những người còn lại đều vẫn lạc năm đó. Thất tinh cấm hải như lời ngươi nói hẳn là thủy linh điện của tuyệt thần Kiệt Đặc, ta thật có lưu lại linh thần quyết và diệt thần bí quyết ở đó. Mà linh dược sư tháp ngươi nói, dược thần tháp bên trong hẳn là nơi của bá thần tháp Tư Đặc, vân vụ triều trạch nạp địch mẫu chính là kim thông điện rồi. Vân vụ triều trạch kia linh khí dồi dào, năm đó ta còn xây nên một cửu linh tụ khí trận chuyên dùng phối chế linh dược thần cấp. Đáng tiếc, Tư Đạc Ân thở dài một tiếng, chỉ còn lại sầu não vô tận. Những thủ hạ này đã vì mình mà chinh chiến tứ phương, cuối cùng đều tử trận, mà ngay cả mình cũng không tránh khỏi vẫn lạc. Trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm nhận được tâm tình dày đặc bi thương của Tư Đạc Ân kia. Ngươi đi đi, Tư Đạc Ân lắc lắc đầu nhìn Kiệt Sâm, rồi sau đó trực tiếp vung tay lên. Oanh, một cột sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Kiệt Sâm. Một khắc sau, cột sáng biến mất mà Kiệt Sâm cũng biến mất khỏi Thần Vương Sơn. Bên ngoài Thần Vương Sơn, thân ảnh Kiệt Sâm hiện ra, xuất hiện ở khu vực hạch tâm trống rỗng tịch liêu. Ta, Hỏa Linh Châu kia đây này, còn có Lam Nguyệt Cổ Sâm. Nhìn qua Thần Vương Sơn đen nhánh trước mặt, Kiệt Sâm thoáng cái trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng Hỏa Linh Châu là vô thượng chí bảo kia, nhưng cuối cùng Hỏa Linh Châu không xuất hiện, còn có thân thế Lam Nguyệt Cổ Sâm. Lúc trước Lam Nguyệt Cổ Sâm xuất hiện trong Thần Dược Điện Vân Vũ Triều Trạch, nói không chừng Tư Đạc Ân biết được thân thế hắn, thế nhưng lúc nãy Kiệt Sâm chưa kịp hát ỏi. Mà hạp cốc màu đen vốn ở bên ngoài Thần Vương Sơn lúc này đã biến mất, Kiệt Sâm muốn tái nhập Thần Vương Sơn cũng căn bản không biết làm cách nào để tái nhập. Giống, đột nhiên, vô số tiếng giống vang lên khiến Kiệt Sâm bừng tỉnh. Trong lúc vô tình, vô số hắc ám vương long thú đã bao vây đoàn đoàn chung quanh Kiệt Sâm, đầu lĩnh trong đó chính là hắc ám vương long thú màu đỏ trước kia đã bị Kiệt Sâm đánh trọng thương, đôi mắt khát máu lạnh như băng của nó nhìn chăm chú về phía Kiệt Sâm. Trong không gian thần bí, Bố La Đặc đang khẩn trương nhìn qua hư ảnh Thần Vương Sơn trước mặt, hắn thân là thủ hộ giả chiến trường chư thần, hiểu rõ toàn bộ tình huống chiến trường chư thần này. Đối với mấy tầng khảo hạch Thần Vương Sơn cũng có thể xem xét, nhưng tầng đại điện kia của Tư Đạc Ân thì hắn căn bản không cách nào nhìn trộm, đây cũng là nơi duy nhất tại chiến trường chư thần hắn không thể quan sát. Kiệt Sâm này đã thông qua tầng khảo hạch thứ 5 tiến vào đại điện của đại nhân rồi. Trong không gian thần bí, Bố La Đặc vô cùng khẩn trương, hai nắm tay nắm lại thành nắm đấm. Hắn đã đợi quá lâu rồi, từ khi Thần Vương đại nhân lưu lại Thần Vương Sơn này, hắn thủ hộ tại chiến trường chư thần này, vừa trấn thủ đại lục vừa phòng ngừa cường giả thiên thần giới hàng lâm. Mà sứ mạng tối trọng yếu khác chính là tìm kiếm người thừa kế của đại nhân, cái này so với tính mạng của hắn thì còn trọng yếu hơn. Biến mất, hạp cốc tiến vào Thần Vương Sơn kia đã biến mất, xem ra rất có thể Kiệt Sâm kia đã nhận được truyền thừa của đại nhân. Trong đôi mắt Bố La Đặc toát ra vẻ vui mừng, đột nhiên hắn khẽ giật mình, chợt trở nên vô cùng cung kính, bộ dáng kia giống như là đang nghe chỉ thị nào đó. Thần Vương đại nhân, thuộc hạ đã minh bạch. Một lát sau, Bố La Đặc cung kính lên tiếng với một chỗ hư vô trước mặt chợt. Hô, một hồi gió nhẹ lướt qua, thân hình Bố La Đặc thoáng cái biến mất khỏi không gian thần bí này. Giống, bên ngoài Thần Vương Sơn, trên hạch tâm bình nguyên hoang vu, dại lượng hắc ám vương long thú mặt lộ vẻ hung mang đang bao quanh vây khốn Kiệt Sâm, phát ra tiếng gào thét ngập trời.

Nếu những địa nhân bảo bọn họ đi dò xét thất đại cấm điện cho dù biết rõ là chết, cho dù nơi này cách thiên thần giới vô cùng xa xôi, nhưng lấy thân phận và địa vị của Gia Lôi Tư bọn hắn cũng căn bản không dám cãi lời. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy người ở đây đều tâm thần bất định nhìn chăm chú lên Gia Lôi Tư. Sau khi linh thức Gia Lôi Tư biết được tin tức truyền tới liền thẩm thấu vào trong ngọc bài, cẩn thận cảm giác. Ân, sau khi cảm giác được tin tức trong ngọc bài, biểu lộ Gia Lôi Tư âm tình bất định, sau nửa ngày mới rút linh thức khỏi ngọc bài, ngẩng đầu lên. Đại nhân nói như thế nào? Nữ tử xinh đẹp xà mị trong ba người kìm lòng không được tiến lên trước một bước. Tập sát, trong mắt Gia Lôi Tư lập lòe lãnh mang, đạm mạc lên tiếng. Tập sát, đúng, Gia Lôi Tư gật đầu, ánh mắt quét về phía Khảo Địch Lợi Á, Bố Lỗ Khắc Ban Khắc và xà mị. Mệnh lệnh đại nhân cho chúng ta chính là ám sát tất cả cường giả trên Tư Đạc Ân Đại Lục tham gia cái gọi là ngày thần đàn này, đã chết tất cả cường giả đỉnh phong trên Tư Đạc Ân Đại Lục khiến cho đại lục không còn cường giả nào nữa, nhân tài tàn lụi. Cái này, trên mặt mấy người Khảo Địch Lợi Á đều mang theo một tia nghi hoặc. Vậy còn thất đại cấm địa trên Tư Đạc Ân Đại Lục thì sao? Về phần thất đại cấm địa kia, Gia Lôi Tư đạm mạc lên tiếng. Những đại nhân bảo chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chỉ cần đánh chết tất cả cường giả đỉnh cao trên đại lục là được. Về phần thất đại cấm địa kia, những đại nhân nói, sẽ điều động cường giả càng cường đại hơn từ thiên thần giới hàng lâm xuống Tư Đạc Ân đại lục này. Tốt, trong núi rừng, ba người Khảo Địch Lợi Á liếc nhau, trong miệng đều thở một hơi thật dài, trên mặt toát ra một tia nhẹ nhõm. Bọn hắn lo lắng nhất chính là những đại nhân sẽ an bài bọn hắn đi dò xét hư thật thất đại cấm địa kia, như vậy chẳng khác gì là bảo bọn hắn đi chết cả, hôm nay mệnh lệnh chỉ là bảo bọn hắn đi ám sát các cường giả trên Tư Đạc Ân đại lục, khiến bọn hắn thở dài một hơi. Căn cứ theo tình báo bọn hắn có được trong số cường giả trên Tư Đạc Ân đại lục, người mạnh nhất chính là Ngải Kim Sâm tháp chủ của Linh Dược Sư tháp cùng với Thiên Thần Cung Phi Ly Á cung chủ lần trước xuất hiện ở Khai La đế quốc, hai người cũng chỉ là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, có lẽ Khảo Địch Lợi Á bọn hắn chưa chắc là đối thủ, nhưng ở trước mặt bán thần như Gia Lôi Tư lại không đáng kể chút nào. Nếu những đại nhân đã hạ mệnh lệnh rồi, vậy thì tất cả mọi người xuất phát. Gia Lôi Tư khẽ quát một tiếng, cả người dẫn đầu như thiểm điện phóng lên trời. Vèo, vèo. Trong núi rừng, ba người Khảo Địch Lợi Á cũng theo sát phía sau. Gia Lôi Tư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Không bằng đi tới Khai La đế quốc kia, đánh chết Phi Ly Á, nhằm báo thù cho ta lần trước đi. Khảo Địch Lợi Á cắn răng lên tiếng. Chuyên cua tui, nét. Không ổn, còn vài ngày nữa mới là thời gian ngày thần đàn chấm dứt, đánh chết Phi Ly Á kia cũng không có gì, nhưng dễ đánh rắn động cỏ, chúng ta trước tiên đến bên ngoài linh thú sơn mạch mai phục xem thử ngày thần đàn này đến tột cùng có cường giả nào đi ra. Đến lúc đó sẽ tính tiếp. Gia Lôi Tư lạnh lùng lên tiếng. Vâng, ba người Khảo Địch Lợi Á đồng thời đáp lời, bốn người thân hình chấn động mạnh một cái, hư không trên phiến rừng núi này thoáng chốc bị nghiền nát, bốn người vừa sải bước ra, sau một khắc dĩ nhiên đã biến mất ở phía chân trời. Chấm chấm chấm, ở sâu trong chư thần chiến trường, khu vực an toàn khu sương mù xám, bốn đạo nhân ảnh đang khoanh chân ngồi chỗ kia, sắc mặt mang theo một tia lo lắng. Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, hôm nay cách ngày thần đàn chấm dứt chỉ còn mấy canh giờ cuối cùng thôi, nhưng Kiệt Sâm vẫn chưa đi ra khỏi khu vực hạch tâm, ngươi nói có thể hay không? Trong đó một nữ tử thanh lệ thân mặc áo bào trắng, đắm chìm trong hào quang thần thánh trong đôi mắt mang theo lo lắng lên tiếng. Bốn người này, đúng là bốn người Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch Đại Hiền giả, Lôi Âu Na thành chủ cùng với ba tỷ ốc Tư Thái Thượng Tông chủ có giao hảo với Kiệt Sâm. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1636, hành động ám sát. 2. Át trong 2 tháng Kiệt Sâm tiến vào khu vực hạch tâm, 4 người bọn họ một bên ở khu vực trung tâm khu sương mù xám tiếp tục tìm kiếm thần tắc mảnh vỡ, một bên lại hấp thu thần tắc mảnh vỡ đạt được lúc trước. Hôm nay thời gian dài như vậy qua đi, thực lực của 4 người đều đã tăng lên rất nhiều. Trong đó, tiến bộ lớn nhất chính là Mạch Khắc Cách Lôi Địch, sau khi nhận được miếng vận mệnh hệ thần tắc mảnh vỡ của ba tỷ ốc tư, rốt cục đột phá cửu giai cao cấp thánh linh sư, tiến vào cửu giai đỉnh phong, mà hai người ba tỷ ốc tư và Lôi Âu Na sau khi hấp thu thần tắc mảnh vỡ của mình cũng đều đạt đến cửu giai cao cấp đỉnh phong, cách cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, chỉ có một bước ngắn, tùy thời cũng có thể đột phá. Về phần Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, cho dù hắn đã lấy được khoảng chừng 7 miếng sinh mệnh hệ thần tắc mảnh vỡ, là người có thu hoạch lớn nhất trong mọi người ở đây, nhưng trước khi tiến vào chư thần chiến trường, hắn cũng mới vừa vặn tấn cấp cửu giai đỉnh phong, hôm nay tuy rằng hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất của cửu giai đỉnh phong, giống với Ngải Kim Sâm tháp chủ lúc trước, nhưng cửu giai đỉnh phong và bán thần dù sao vẫn có chênh lệch cực lớn. Bán thần, đó chẳng khác nào đã tiến đến thần cấp, là đột phá về các phương diện, nghĩ đến, chỉ có chờ ngày thần đàn chấm dứt, Bỉ Tư Pháp Mẫu hoàn toàn hấp thu pháp tắc thần liệm sinh mệnh hệ không trọn vẹn kia mới có thể đột phá. Cho dù bốn người trong hai tháng này thực lực đều đã có tăng lên kinh người, nhưng là hiển nhiên những ngày này tâm tư bốn người đều hoàn toàn không để vào chuyện này. Bọn hắn đều đang lo lắng cho Kiệt Sâm.

Tất cả mọi người trên đại lục cơ hồ đều cho rằng trong tương lai không lâu Linh Dược Sư Tháp sẽ bị Linh Sư Tháp triệt để hủy diệt chiếm đoạt, nhưng mà trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, ngày thần đản, bọn người Ngải Kim Sâm Tháp chủ đều vẫn lạc, ngược lại Linh Dược Sư Tháp một phương lại có được 8 gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, thậm chí ngay cả của ba thì ốc Tư Thiên Hải đại lục cũng đứng cùng trận doanh với bọn họ, đã trở thành thế lực đỉnh phong nhất trên đại lục rồi. Một màn này khiến nội tâm mọi người đều vô cùng thổn thức. Cũng không biết bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu này có dã tâm không, nếu là học theo Ngải Kim Sâm Tháp chủ kia, muốn nhất thống đại lục. Cái kia, trong lòng đa người La Toa Mông Đức, Đan Tịch Khắc đều có chút trầm thấp, đối với tương lai của mình cảm thấy rất lo lắng. Duy nhất khiến bọn hắn cảm thấy an tâm chính là đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm của Linh Dược Sư Tháp kia cũng vẫn lạc ở chư thần chiến trường, nếu không, Linh Dược Sư Tháp còn không biết sẽ hung hăng càn quấy thành thế nào nữa. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1639, lo lắng bao phủ. Át tốt rồi, chúng ta quay lại Tư Đạc Ân đại lục đi. Trong sơn cốc, sau khi bố La Đạc rời đi, Bỉ Tư Pháp Mẫu nhìn mọi người phương mình lạnh nhạt lên tiếng nói. Ân, tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này dưới sự dẫn dắt của Bỉ Tư Pháp Mẫu, đám cường giả mạch khắc cách lôi địch cùng với cường giả của tam đại thế lực nhao nhao bay vút mà lên, bay vút ra bên ngoài linh thú sơn mạch. Nhìn qua thân ảnh bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu đi xa, bọn người Hải Mẫu Tư cũng từng người bay vút lên đường trở về Tư Đạc Ân đại lục. Bọn hắn không thể chờ đợi được muốn trở lại thế lực của mình, bởi vì bọn hắn biết rõ, mặc kệ Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ bọn hắn có dã thân nhất thống đại lục không, sau ngày thần đản này, Tư Đạc Ân đại lục chắc chắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiến hành một lần đại thanh tẩy với tất cả thế lực lớn. Chư thần chiến trường, trên không linh thú sơn mạch Lam Nguyệt Cổ Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dù cho đã bay hơn 10 dặm, nhưng ngọn núi đỏ đâm thẳng trời cao kia vẫn dễ khiến người khác chú ý như vậy, uy áp ẩn ẩn truyền lại kia khiến trong nội tâm Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm nhận được một tia kính sợ. Kiệt Sâm, tuy rằng không biết ngươi vì sao lại không xuất hiện, nhưng nếu bố La Đạc đại nhân đã nói ngươi còn sống, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không vẫn lạc, sớm ngày trở về a, phải biết rằng trên đại lục còn có rất người quan tâm ngươi. Lam Nguyệt Cổ Sâm trong nội tâm yên lặng lên tiếng, chợt ánh mắt kiên định quay đầu nhìn qua phía trước. Không nghĩ tới phụ thân của Khắc Lôi Nhã, dĩ nhiên lại là thủ hộ giả của linh thú sơn mạch sát thần bố La Đạc đại nhân. Mà Kiệt Sâm ngươi cũng đã có được thực lực đánh chết Ngải Kim Sâm tháp chủ, bất quá, Lam Nguyệt Cổ Sâm ta tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận thua đâu, ngươi chờ đấy, tương lai không lâu sau ta nhất định sẽ trở thành thần cấp cường giả, trở thành người còn mạnh hơn cả sát thần bố La Đạc kia nữa. Linh thú sơn mạch vô cùng mênh mông, kéo dài mấy vạn dặm, xỏ xuyên qua toàn bộ đại lục Tây Bắc, ở biên cảnh phía đông linh thú sơn mạch chính là Tây Bắc Chư Quốc, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, Tây Hoang bộ lạc, tất cả đại vương quốc bộ lạc Tây Bắc. Giờ phút này, ở biên giới phía đông linh thú sơn mạch gió núi đang vù vù thổi lất phất. Tuy rằng gió núi lúc này cũng không lớn, nhưng mảng lớn núi rừng vẫn phập phồng bành trướng lấy như nước biển, phát ra tiếng lá cây bà sa ào ào, ánh mắt trời giữa trưa chiếu xuống rặng cây kia cũng nổi lên quang mang rực rỡ sáng lạn. Xíu, ưu ưu, xíu, ưu ưu, xíu, ưu ưu, sau giờ ngọ im lặng, từng đạo tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên vang vọng phía chân trời, giống như tiếng sấm long động từ phía linh thú sơn mạch kia truyền lại mà ra. Một ít dân chúng của thị trấn nhỏ ở biên giới phía tây Tây Bắc Chư Quốc đều bị tiếng phá không kịch liệt kinh động, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xa xanh thẳm kia. Hô, trong ánh mắt kinh hãi của dân chúng bình thường, một đội ngũ khổng lồ vài chục người từ trong linh thú sơn mạch kia lướt đi như thiểm điện, đại lượng bóng đen kia dừng lại trên không biên cảnh Tây Bắc Chư Quốc, khí tức đáng sợ lan khắp, tất cả dân chúng bên dưới đều cảm thấy đáy lòng run rẩy, kinh hãi trừng lớn hai mắt lặng ngắt như tờ. Thật nhiều cường giả. Nhiều hoàng linh sư như vậy, nhất định là cường giả của một đế quốc nào đó trên đại lục a, khí thế của mấy người dẫn đầu kia thật đáng sợ, nói không chừng chính là tồn tại bát giai đế linh sư. Không ít dân chúng trong nội tâm run rẩy lên tiếng, đối với những dân chúng bình thường như bọn hắn mà nói, thất giai hoàng linh sư đã là siêu cấp cường giả, bát giai đế linh sư càng là tồn tại trong truyền thuyết, trước kia nào có trông thấy nhiều cường giả như vậy chứ. Trong lòng bọn họ, căn bản còn không có khái niệm như cửu giai thánh linh sư, bất quá coi như có, bọn hắn cũng căn bản không thể tưởng được, dù sao, nhân vật như vậy, cách bọn họ thực sự quá xa xôi rồi. Ra khỏi linh thú sơn mạch rồi, chúng ta trở về đi. Ngoạc kép, Bỉ Tư Pháp Mẫu lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía bọn người mạch khắc cách lôi địch. Mấy vị, không bằng đi trước tiến đến linh dược sư tháp ta làm khách một phen đi. Ha ha, đó là tự nhiên. Mạch khắc cách lôi địch cười lên tiếng, ban đầu ở sương mù xám khu thời điểm cảm nhận được nguy cơ bọn hắn là được đã nói rồi, ra chư thần chiến trường, đi trước linh dược sư tháp thương nghị về sau tất cả thế lực lớn sau này cử động, dù sao, Ngải Kim Sâm bọn hắn vừa chết, đại lục không ít thế lực đều là vô chủ cũng là đến nên thanh toán thời điểm rồi. Ha ha, chư vị cáo từ, có rảnh có thể tới ta Iceland, ta Hải Mẫu Tư nhất định hoan nghênh. Trên bầu trời, Hải Mẫu Tư cởi mở đại cười ra tiếng, chợt mang theo Iceland một đám cường giả hướng về đại lục phương Bắc bay vút mà đi. mà còn lại cường giả, như La Toa Mông Đức bọn người, cũng là lẫn nhau giao hảo cùng một chỗ, từng người tản ra, bay về phía các nơi, trong đó linh sư tháp một phương cường giả, căn bản ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đã sớm xám xịt rời đi, ngải kim sâm tháp chủ mấy người vẫn lạc, làm bọn hắn tâm trong mỗi một cái đều là gần như tuyệt vọng. Tại tất cả mọi người sau khi rời khỏi, vốn là rậm rạp chẳng chịt dừng lại đại lượng cường giả phía chân trời, thoáng chốc gió êm sóng lặng xuống. Xôn xao, ở một nơi hoang dã cách linh thú sơn mạch mấy chục dặm, hư không vốn bình tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ đi ra, lộ ra một lỗ đen không gian thật lớn, đồng thời, bốn gã cường giả từ đó thoáng một phát đi ra. Gia Lôi Tư, không nghĩ tới cường giả trên Tư Đạc Ân đại lục này lại không ít, ta lúc trước cảm thụ sơ qua một chút, ước chừng có 12 tên cửu giai cao cấp thánh linh sư, trong đó thậm chí còn có một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, trên một đại lục cằn cỗi thế này còn có thể xuất hiện nhiều cửu giai cao cấp thánh linh sư như vậy, thật sự là không dễ dàng. Bố Lỗ Khắc Ban Khắc mặc trường bào màu xanh ngóng nhìn bóng lưng mọi người đi xa, lên tiếng nói. Là không dễ dàng, nhưng tiếc những cường giả này, kể cả mười mấy tên cửu giai trung cấp thánh linh sư kia, lập tức đều phải vẫn lạc. Xà Mị dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhõng nhẽo cười lên tiếng, nhưng mà trong mắt nàng lại một mảnh lạnh như băng, như là độc xà tùy thời xuất động vậy, âm lãnh vô cùng. Một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, hừ, các ngươi đều nhìn lầm rồi. Lão già tóc bạc Gia Lôi Từ cười lạnh nói. Ba người Bố Lỗ Khắc Ban Khắc sững sờ. Trong 12 tên cường giả cấp bậc cửu giai cao cấp thánh linh sư lúc trước có 3 người là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Gia Lôi Tư đạm mạc nói. Cái này, Gia Lôi Tư, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Không phải chỉ có cường giả trên người tản ra hàn băng khí thức tiến về phương Bắc kia mới là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư sao? Hết phần 107 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.